Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc càng nhanh, chỉ tiếc là cô gái kia, anh vẫn chưa gặp lại một lần. Từ sáng sớm đợi đến hoàng hôn, đến khi ông lão bán tiệm tạp hóa chuẩn bị dọn dẹp về ăn cơm tối, Tằng A Hi vẫn giống như là một bức tượng điêu khắc đứng yên, ngẩng đầu nhìn về phía đầu ngõ hẻm mà lần trước cô đã đi vào. Ánh mặt trời đang dần xuống xuống, gió nhẹ thổi cuốn những chiếc lá vàng bay một vòng xoáy. Còn bóng dáng kia đang ở đâu? Có phải cũng mặc váy trắng chân thành đi về phía anh không? Tiệp tạp hóa đã lưu lại một sấp ghi nhớ thật dày của anh. Mỗi lần đến, anh sẽ ghi lại số điện thoại của mình, còn ghi thêm một câu: Hứa Hoàn Nhan, tôi là Tằng Á Hi, xin hãy liên lạc với tôi. Bóng tối che phủ, giống như lòng anh một mực chờ đợi. Năm nào đó là một thiếu niên lông bông không biết lùi bước, cũng không biết buông tha. Khởi động xe, trên người anh khoác một tầng ánh ả dương, bả vai rộng lớn chân dài, trên người cũng đã có cơ bắp. Anh rất muốn được nhìn thấy cô, muốn nói cho cô biết rằng anh thích cô, nhưng rồi cô lại biến mất. Tới lúc đáy lòng tràn ngập hy vọng muốn lái thật nhanh, mà bây giờ anh gần như mệt mỏi, khởi động xe một đoạn khá xa, anh vẫn còn quay đầu xung quanh nhìn lại, nhìn đến khi không còn thấy rõ, biến thành một điểm lóe sáng lên, rồi không rõ ràng. Tuần sau, còn được không nhỉ? Được chứ, nhất định là được. Mùa thu không đợi được, thì anh sẽ đợi đến mùa đông. Cái anh có nhất chính là thời gian. Chị đã gả vào nhà giàu sao còn làm việc chứ? Thần gia đối xử với chị không tốt sao? Nhìn xem cổ tay của chị, trang sức cũng không có. Bọn họ cũng thật là quá đáng. Để tôi đi tìm bọn họ tính sổ. Em tỉnh lại đi. Hoàn Nhan lập tức kéo em gái lại, không hài lòng mà mở miệng. Mễ Dương à, em không có ở nhà chăm sóc cho mẹ, tới tìm chị có việc gì sao? Tôi tìm chị vì chuyện mẹ. Mẹ hôm qua đã chết rồi, đang nằm ở nhà. Tôi không có tiền đưa mẹ đi hòa táng. Hứa Mễ Dương nhổ kẹo cao su ra, híp mắt cười rồi chìa tay, móng tay đỏ chót lăng lăng lổ lổ, làm mắt của Hoàn Nhan cũng nhói đau. Giơ tay vung ra một cái tát, Hoàn Nhan tức giận run cầm cập. Mễ Dương à, em tại sao có thể nói ra những lời độc ác như vậy? Đó là mẹ của em cơ mà. Hoàn Nhan không nghĩ ra, Hoàng Thư Quyên dù là người độc ác hẹp hòi, nhưng với con gái duy nhất thì vô cùng yêu thương. Hứa Mễ Dương ở nhà có thể nói là công chúa. Hoàng Thư Quyên chưa bao giờ mắng Mễ Dương lấy một câu, từ trước tới giờ muốn gì được đó, nhưng tại sao Mễ Dương lại đối xử với bà như là một người xa lạ chứ? Mễ Dương cười lạnh, che gương mặt sưng đỏ kinh thường, nhìn về mặt tức giận của Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan, chị có tư cách gì đánh tôi chứ? Tôi tất nhiên là biết bà ấy là mẹ của tôi. Bà ấy bệnh như vậy, đau ngày chết đi sống lại, nằm ở trên giường rên hừ hừ ngủ không yên, còn không bằng chết quách đi cho xong. Tránh khỏi chịu tôi còn liên lụy tới mọi người. Em chăm sóc mẹ ruột mà gọi chịu tội sao? Hứa Mễ Dương, em rốt cuộc có phải là người hay không hả? Em còn có tâm không? Hoàn Nhan chỉ vào mặt Mễ Dương, không thể tưởng tượng người có thể như vậy. Dù Hoàng Thư Quyên và cô không cùng máu mủ, dù bà ấy đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô cũng không bao giờ nói ra những lời nghĩa vô tình như vậy. Huống hồ có mẹ ở bên cạnh là bao nhiêu hạnh phúc chứ. Mễ Dương tại sao lại không biết quý trọng? Tôi không được nghĩ được nhiều như vậy. Mễ Dương cười nhạt, đáy mắt tràn lên sự bi thương không phù hợp với độ tuổi của cô. Tôi không giống chị Hứa Hoan Nhan, có phúc khí gả vào nhà giàu như vậy, được ăn ngon mặc đẹp, tôi có cái gì chứ? Tôi không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, lại không chịu được vất vả đi làm thuê, còn có một người mẹ nằm lì ở trên giường không động đậy, một đống tiền kiếm được cũng phải xài hết. Tôi vô tâm sao? Chẳng lẽ tôi không đau lòng ư? Tôi ước mình có tiền trị bệnh cho bà, nhưng mà tôi không có. Tôi không thể để bà liên lụy mình, không phải là bắt tôi đi bán máu để cứu bà chứ. Tại sao em không đi tìm chị? Hoàn Nhan nói ra những lời này cũng cảm thấy áy náy. Trong khoảng thời gian này, chuyện của ba, chuyện của ông nội, cô gần như hận mình không có ba đầu sáu tay để giải quyết, nên cũng đem chuyện của Hoàng Tư Quyên để ra sau đầu. Mẹ tôi không muốn, bà nói nợ chị rất nhiều, sống chết không cho tôi đi. Hơn nữa bác sĩ cũng nói điều trị cũng không khỏi được. Hứa Mễ Dương chù môi lắc đầu một cái, không muốn nhắc lại. Hoàn Nhan quay người cảm thấy hốc mắt chua xót. Thôi thì người cũng đã chết rồi. Hôm đó đi thăm bà, cô cũng cảm thấy bà thật sự đau đớn. Có lẽ chết cũng là sự giải thoát. Chị sẽ đi tìm người. Mễ Dương à, chị đã hứa với mẹ của em, sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Em cũng đừng lăn lộn ở bên ngoài nữa. Chị sẽ cho em đi học có được không? Hứa Hoàn Nhan cất tiếng thở dài. Cô thì có biện pháp gì, vẫn là phải nói với thân Tống Hạo. Sắc mặt của Mễ Dương hơi thay đổi, mở miệng mà lấy lòng. Chị à, vậy thì về sau em sẽ ở cùng với chị sao? Tất nhiên rồi, Một mình em ở nhà chị không yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net